Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, chương 141, đến từ năm 17 trước tia chớp. Xem ra người thanh niên này không đơn giản a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, nhìn đến thanh niên cùng Celebi còn đang nói chuyện, trong chốc lát cũng không dừng được. Lôi Nặc bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra thuốc hồi phục dược tề chế tạo đại toàn. Đinh, lấy ra thành công. Lập tức, một đồng lớn kiến thức lần nữa một tia ý thức nhét vào Lôi Nặc trong đầu, để cho hắn cảm thấy đầu căng choáng váng. Một lát sau, đợi Lôi Nặc tỉnh lại sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra trong đầu kiến thức. Đều là nhiều chút chất thuốc phối phương cùng chế tạo thủ pháp, còn bổ sung thêm thảo dược phân biệt. Bất quá, mấy cái này chất thuốc chủng loại liền như bức quá độ rồi. Ngoại trừ thường gặp thuốc trị thương, giải độc, bơn đả thương, giải đông, giải ngủ, giải tê dại những bài trả lời này thuốc ra, còn có số lớn cái thế giới này cao đoan hoặc là không có phát hiện thuốc phối phương cùng chế tạo thủ pháp, ví dụ như thuốc trị thương bản thăng cấp hào thuốc trị thương, lợi hại thuốc trị thương. Hai thứ này đều là cái thế giới này cao cấp sản phẩm, mà cái thế giới này không có thuốc liền lợi hại. Ví dụ như có thể để cho Pokemon giải trừ nơi có khác thường trạng thái vạn linh dược, có thể để cho Pokemon khôi phục nơi có thương thế toàn bộ hồi phục thuốc cùng toàn mãn thuốc. Hai người này sự khác biệt chính là toàn bộ hồi phục thuốc ngoại trừ có thể khôi phục thương thế ra, còn có thể giải trừ nơi có khác thường trạng thái. Rất khiến Lôi Nặc để ý là Mark Revive phối phương cùng phương pháp luyện chế cũng xuất hiện ở trong đầu của bọn họ rồi. Còn có một cái hát xô, hăng hái, toái phiến, đây là Mark Revive thấp xứng đôi bản, đồng dạng có thể cứu sống sắp chết Pokemon, bất quá chỉ có thể khôi phục chút ít thương thế. Phần thưởng này để cho Lôi Nặc kinh hỉ muôn phần. Về sau, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, hắn chính là một cái di động Pokemon trung tâm. Đúng rồi, Lôi Nặc nghĩ tới hắn tại Hồ Luân Bối Nhĩ mua một đống lớn dược liệu. Hắn lập tức cầm lên ba lô, móc ra một đống dược liệu, bắt đầu thí nghiệm. Ồ, ngươi đây là... Lúc này, người thanh niên kia xem ra cùng Celebi nói xong rồi. Hắn thấy được Lôi Nặc lấy ra một đống dược liệu, nghi ngờ hỏi, chế tạo thuốc. Lôi Nặc đơn giản nói mà trả lời. Hoa, nguyên lai ngươi là một dược tề sư a, chẳng trách lợi hại như vậy. Thanh niên một hồi thán phục, tại trong sự nhận thức của hắn, dược tề sư là rất ít ỏi, cơ bản mỗi cái gia tộc đều sẽ đoạt thu nhận. Xong rồi, ta chỉ là một cái người mới học. Lôi Nặc nhún nhún vai, nói ra, hắn nói không sai a. Hắn vừa mới đạt được thuốc hồi phục dược tề chế tạo đại toàn, đích xác là một người mới học. Ngươi chớ khiêm nhường, Celebi thương thế nặng như vậy ngươi đều có thể trị hết, nhất định là một cái lợi hại dược tề sư. Thanh niên vẻ mặt tán thưởng nói, chính là cứu chữa Celebi Mark Revive không phải hắn chế ra a. Đây, liền xấu hổ. Lôi Nặc nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia, cứu về Celebi chính là một cái tên là Mark Revive thuốc men, là một cái ta không nhận biết đại thúc trung niên tối ngày hôm qua cho ta, cho nên ta cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Lôi Nặc nói ra nói thật. Ồ, các ngươi không nhận ra, hắn vì sao cho ngươi lợi hại như vậy đạo cụ a? Thanh niên cũng có chút ngạc nhiên. Không rõ, bản thân ta đều cảm thấy quái lạ. Lôi Nặc giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, loại này a, bất quá, lợi hại như vậy thuốc, ngươi lấy ra liền Celebi rồi. Còn nữa, ngươi cũng cứu ta, cho nên, phi thường cảm tạ ngươi. Thanh niên than thở một chút, sau đó phi thường thành khẩn đối với Lôi Nặc nói cảm ơn. Không khách khí. thấy chết mà không cứu cuối cùng không tốt. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn, nếu không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ, Celebi hắn vẫn sẽ cứu, nhưng mà người thanh niên này nha, Lôi Nặc hoặc giả còn là sẽ cứu, nhưng liền sẽ không như thế tận tâm tận lực rồi. Đúng rồi, huynh đệ, nói lâu như vậy đều còn không biết tên của ngươi. Thanh niên một hồi bừng tỉnh, sau đó lại tiếp tục nói, ta nha, ngươi gọi ta tia chớp là tốt rồi. Ta là hoa hạ lục soát quan, hơn nữa chức trách có chút đặc thù, cho nên tên thật bất tiện tiết lộ. Tia chớp là danh hiệu của ta, xin hãy tha lỗi, FML, lục soát quan. Lôi Nặc sững sờ, cảm tình đây là người mình, mặc dù không phải một cái thời không. Lập tức, Lôi Nặc móc ra tiểu bổn bổn, đưa cho cái gọi là tia chớp thanh niên. Ồ, đây là... Thanh niên cô ga qua tiểu bồn bồn sau đó, vốn là nghi hoặc, nhưng nhìn đến tiểu bồn bồn lên tiêu chí sau đó, giật mình một cái, sau đó lập tức mở ra vừa nhìn. Lôi Nặc, ngươi cũng là lục soát quan a, hơn nữa còn là trực thuộc. Tia chớp, binh sợ, theo sau chính là vui mừng. Hai, chúng ta cư nhiên là đồng sự a. Loại này, chờ ta thương lành. Ta dẫn ngươi đi nhà ta làm khách đi. Đến lúc đó ngươi cũng biết tên thật của ta rồi. Tia chớp vui mừng nói. Hơn nữa, hắn cái này đồng sự cũng họ Lôi. Duyên phận a. Tia chớp đánh trong lòng cao hứng. Thăng cầu kim đậu ngạch. Xem ra cái này tia chớp còn chưa hiểu tình huống a. Lôi Nặc không nói. Lập tức, hắn lông mày nhướng lên. Sau đó mở miệng nói. Cái này sợ là không được rồi. Hả? Vì sao? Tia chớp sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngươi cùng Celebi là kèm theo xuyên qua thời không thông đạo xuất hiện ở trước mặt ta đấy. Cho nên, tại đây hẳn không phải là thời đại của ngươi. Ngươi xuyên Việt rồi. Lôi Nặc cân nhắc một chút. Sau đó nói. Cái gì? Tia chớp kinh hãi. Celebi mang theo hắn xuyên toa thời không? Năm nay là một năm kia. Tia chớp sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, không, hiện tại là năm 2018 tháng 11. Lôi Nặc nói xong, liền nhìn đến tia chớp, muốn biết phản ứng của hắn. Cái gì? Ta đi tới năm 17 sau đó. Tia chớp kinh hô, sau đó trực tiếp mộng bước rồi. Ngươi đến từ năm 17 trước a? Lôi Nặc cũng là cảm khái một hồi, nhìn đến mộng bức bên trong tia chớp, hắn cúi đầu tiếp tục chế tạo thuốc, để cho hắn chậm rãi đi, mà tia chớp mộng bức lát nữa, đã hồi phục thần trí, hắn bắt đầu sắp xếp tình cảnh của chính mình, trong lòng cũng bình thường trở lại, chẳng trách hắn chưa nghe nói qua một cái tên là Lôi Nặc trực thuộc lục soát quan. Cảm tình người ta là năm 17 sau lục soát quan. Vân vân, tia chớp đột nhiên kinh sợ. Trực thuộc, họ Lôi, kia hắn, ấy, ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi là trực thuộc thiên vương nào? Nói không chừng là người ta quen biết. Người thanh niên kia lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn đến. Lôi Nặc, sau đó hỏi, nghe thấy thanh niên nói sau đó. Lôi Nặc cũng suy tư một chút. Cũng vậy, năm 17 trước Lôi Minh còn không trở thành thiên vương đâu. Cái này tia chớp nói không chừng thật đúng là nhận thức Lôi Minh. Lập tức, Lôi Nặc cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Cũng không có gì không thể nói. Ta cấp trên trực thuộc là Lôi Minh. Nói xong, Lôi Nặc nhìn trong tay thật là tốt thuốc trị thương. Rất tốt. Hắn tác phẩm đầu tay thành công, nhưng mà, Lôi Nặc không có chú ý tới là, cái kia tia chớp nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, vẻ mặt phức tạp biểu tình, có khiếp sợ, có kích động, có tin mừng duyệt, còn có vui mừng, tối nay muốn cùng thân thích liên hoan, còn có hai chương muộn giờ càng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.